Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 12, anh em ruột lạc nhau, góc truyện audio.com. Cách chương.